Chương 120, mặt trăng giám sát con Jingo. Jingo, thân vì một con có thấy xa nguyệt thỏ, nàng tại cả cái nguyệt thỏ bên trong, cũng có được rất cao địa vị. Ngoại trừ mặt trăng bộ đội quan lớn đều từ nguyệt chi dân cầm giữ bên ngoài, tại bộ đội trung tầng trong sự quản lý, Jingo đã là lẫn vào coi như không tệ. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, nàng liền được phái đến giám thị mặt trăng mặt ngoài làm việc, có thần bí cùng khoa học kỹ thuật tạo thành huyễn tưởng khoa học kỹ thuật. Lại thêm mặt đất nhân loại còn rất ngu muội, công việc này chi nhẹ nhõm, thì tương đương với cùng ở nhà nghỉ ngơi. Bất quá mặc dù làm việc nhẹ nhõm, nhưng là do ở giám thị mặt trăng công việc này đối Nguyệt Đô rất trọng yếu, cho nên dỉn gồ chức vị vẫn là rất cao. Cùng mặt trăng tương liên thông đạo, chỉ có thiên giới. Nếu thật sự có trời người tới thiên giới, lấy bọn hắn cùng người mặt trăng tương tự không dành chi thể, chỉ sợ những này khoa học kỹ thuật QNZ dò xét không tra được. Húng chi người mặt trăng đối thiên nhân cũng không có căm thủ, cho nên thiên nhân cũng không tính là địch nhân. Húng chi đã nhiều năm như vậy, Jingo cũng chưa từng thấy qua cái nào thiên nhân nhàm chán chạy đến Nguyệt Đô đến. Đến tại trên mặt đất người, liền coi như bọn họ muốn thông qua thiên giới thông đạo đến Nguyệt Đô, cũng cần thông qua bị Long Cung sứ giả chấn giữ môn hộ. Qua nhiều năm như vậy dù sao Jingo là chưa thấy qua một cái trên mặt đất người từng đến nơi này. Nàng rất hài lòng phần công tác này. Tiền lương lại cao, mỗi ngày liền là ngồi cái kia ngẩn người, vui chơi giải trí đi ngủ, còn có một phiếu thủ hạ có thể dùng, đơn giản liền là mơ ước sinh hoạt. Thân là nguyệt thỏ, nàng cũng không có cái gì lớn lý tưởng, nàng cảm thấy cứ như vậy sống hết đời cũng không tệ. Thế nhưng là cái này thanh nhàn thời gian, lại tại 10 năm trước cả gụ dạ điện hạ trở lại Nguyệt Đô về sau, toàn cũng thay đổi. Khi vị kia Nguyệt Đô công chúa điện hạ, Nguyệt Đô tội nhân trở lại Nguyệt Đô, bị Nguyệt Chi các hiển giả nhốt lại sau không có mấy ngày, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm đã tìm được gìn gỗ, mệnh lệnh nàng bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày đều phải cẩn thận nhìn chằm chằm mặt trăng mặt ngoài, chỉ cần xuất hiện trên mặt đất người liền muốn báo cáo nhanh cho nàng, nếu là có bất kỳ sai lầm, liền lấy quân pháp xử trí, muốn gìn gỗ mệnh. Gìn gỗ là một cái có nhìn về nơi xa tương lai nguyệt thỏ, nàng còn không muốn lại nhanh như vậy chết đi, cho nên bắt đầu từ ngày đó. Nàng liền mệnh lệnh thủ hạ mỗi ngày đều phải cẩn thận kiểm tra, không thể bỏ qua bất kỳ nơi hẻo lánh. Jingo thủ hạ nhìn thấy trưởng quan của mình như bị điên cố gắng làm việc, các nàng cũng biết rõ gì hiểm điện ra lệnh, tự nhiên là không dám thư giãn, mỗi ngày đều là căng thẳng tâm thần. Có lúc Jingo thậm chí có chút tuyệt vọng, cái này kéo căng tâm thần muốn tới có một ngày mới có thể kết thúc đâu trên mặt đất người là căn bản không có khả năng xâm lấn Nguyệt Đô, nàng thậm chí hoài nghi tại tiếp tục như vậy. Mình còn không có bị dò gì hiểm điện hạ xử tử, liền muốn tinh thần thất thường. Mà tại mười mấy năm sau một ngày này, Jingo rốt cục chờ đến cái thứ nhất xâm nhập mặt trăng trên mặt đất người, nàng chẳng những không có bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, nàng rốt cục không cần tại mỗi ngày cao như vậy độ tập trung tinh thần công tác. Bất quá xem ra Nguyệt Đô dụng cụ vẫn là rất có tác dụng, trên mặt đất người vừa mới đến mặt trăng. Trên người ô hế liền bị dò xét ra tới. Người xâm nhập ban đầu xuất hiện địa điểm là nơi nào dò gì hiểm điện hạ lời nhắn nhủ sự tình cũng coi là hoàn thành, gì ngộ rốt cục có lòng dạ thanh thản. Là tại Nguyệt Đô cùng thiên giới chỗ lối đi. Quả nhiên là nơi đó a nghe thủ hạ trả lời, gì ngộ nhẹ gật đầu, nàng tay nhỏ không ngừng, từ một bên trong mâm móc ra một đoàn tử, vui vẻ hướng miệng bên trong ném lấy. Rõ ràng là như thế thanh nhàn làm việc. Vợ y ma dạng này lo lắng để phòng làm 10 năm, thật sự là mệt mỏi quá á dỉn gỗ thở dài, hơi có chút phàn nàn, bất quá đối với bản giao nàng công tác quả tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm, nàng đến không dám có bất kỳ bất mãn gì. Vẫn là dậy sen tốt, chỉ phải thật tốt hợp lý tổ do hiểm điện hạ sủng vật là được rồi. Dỉn gỗ trong giọng nói, tràn đầy đối với sẻn hâm mộ. Dỉn gỗ trưởng quan, ta đến cảm giác đến công việc của chúng ta thoải mái hơn a. Dây sẻn mỗi thời mỗi khắc đều muốn đối mặt tổ dô hiểm điện hạ, tùy thời đều nơm nớp lo sợ, sợ mình phạm sai lầm, vẫn là chúng ta dạng này thành thành thật thật giám sát mặt trăng nhẹ nhõm. Ngâu ngươi nói như vậy, đến cũng là a nghe thủ hạ phát biểu, dìn gô đột nhiên cảm thấy bắt đầu vui vẻ, suy nghĩ kỹ một chút dây sẻn tùy thời đều muốn đối mặt công chúa điện hạ nhóm, đây cũng không phải là cái đơn giản sống. Ngay tại mấy con nguyệt thỏ vui vẻ nói chuyện trời đất, trong đó một vị một mực quan chắc màn hình nguyệt thỏ đột nhiên hét lớn, báo cáo trưởng quan, xuất hiện tình huống thứ 7 tiểu đội thành viên tín hiệu toàn bộ biến mất cái gì. Dìn gô nghe được tin tức này, giật nảy cả mình, nàng vội vàng đẩy ra bên người thuộc hạ, chạy tới quan trắc khí bên cạnh. Thứ bảy tiểu đội có hay không truyền về cái gì tình báo hữu dụng? Thứ bảy tiểu đội chỉ là truyền về rất ngắn hình tượng mở ra nhìn xem. Vâng, tại dìn gỗ mệnh lệnh dưới, Nguyệt Thỏ thuần thục mở ra màn hình, một cái HD ạ nỉm ra hiện ra tại đó. Đây là Nguyệt Thỏ đội tuần tra, thứ bảy tiểu đội trưởng trên thân mang quay phim thiết bị, lấy ngôi thứ nhất thị giác tùy thời có thế lấy đạt được bọn hắn gặp phải hết thể sự tình. Dìn gỗ chăm chú nhìn chằm chằm màn hình hình tượng. Nhìn thấy thứ bảy tiểu đội trưởng mang theo các đội viên, đi tới máy giám thị phát chỉ thị địa điểm, tại một mảnh hoang vu trông được tới đó có một cái, đưa lưng về phía bọn hắn đứng vững thon dài hình người. Chín cuốn vợ ở, Mỹ đặt 10 nguyên lai trên mặt đất người cùng Nguyệt Chi Dân A nhìn thấy cái bóng lưng này, Dìn gỗ thấp giọng lẩm bẩm. Nguyệt Chi Dân bởi vì đối trên mặt đất người khinh thường, ngay tiếp theo Nguyệt Thỏ QNZ đối trên mặt đất tình huống không thế nào hì hệ u do, tại Nguyệt Đô ra đời Nguyệt Thỏ. Cả một đời đều không gặp được một cái trên mặt đất người, tự nhiên không biết trên mặt đất người dáng dấp ra sao. Người phía trước, giơ tay lên thứ bảy tiểu đội trưởng giơ lên trong tay thương, nhắm ngay cái kia đưa lưng về phía bóng người của bọn hắn cao giọng hô. Thanh thương này là Nguyệt Đô khoa học kỹ thuật kết tinh, bọn hắn có tự tin trên mặt đất người tuyệt đối không thể có thế ngăn cản mà sự thật QNZ đúng là như thế, nếu chỉ là nhân loại bình thường, đối mặt thanh này công nghệ cao kết tinh. Đó là trong nháy mắt liền sẽ chết, chỉ tiếc những này Nguyệt Thỏ đối mặt, căn bản không phải nhân loại bình thường. Trước mặt bóng lưng nam không có lên tiếng, hắn chỉ là từ từ xoay người, khi mặt của hắn sắp bại lộ tại camera hạ lúc, mấy cái này đội tuần tra Nguyệt Thỏ đột nhiên kêu thảm một tiếng, mà video như vậy kết thúc. Thả chậm tốc độ, đang nhìn một lần vâng trưởng quan thao tác dụng cụ Nguyệt Thỏ lần nữa mở ra video, lần này video thả rất chậm. Ngừng. Chờ một chút tiếp tục thả chậm khi video phát ra đến nam nhân kia quay đầu một sát na, Dìn gỗ lần nữa hô. Video lấy 1% giây tốc độ tiến hành, những này Nguyệt Thỏ kinh ngạc phát hiện, rõ ràng người kia mặt bị camera đập tới, nhưng lại cái gì QNZ nhìn không thấy. Dìn gỗ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, nàng biết, cái này từ dưới đất người tới, chỉ sợ không phải người bình thường, đối trên mặt đất không hiểu rõ nàng không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì nơi đó QNZ có cường đại như vậy tồn tại các nàng dùng camera thế nhưng là khoa học kỹ thuật cùng thần bí kết tinh, người kia đến cùng là. Thế nào ẩn tàng ở diện mạo của mình hẳn là trên đất khoa học kỹ thuật QNZ như thế phát đạt người xâm nhập bây giờ ở nơi nào trưởng quan, người xâm nhập đang chậm rãi di động mục tiêu của hắn là yên tĩnh chi hải hỏng bét, không song Dìn gỗ quá sợ hãi, yên tĩnh chi hải cùng phì nhiều chi hải là một chỗ. Đồng thời cũng là Nguyệt Đô hai mặt, nơi đó liền là từ mặt trăng chính diện, đi hướng mặt trăng mặt sau, cũng liền là chân chính Nguyệt Đô địa điểm nhanh nhanh đi thông chi rõ gì hiểm đại nhân tuân. Mệnh cồn vợ theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.